Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Nhân Gian Đại Nghiệt, La Kỳ Phủ cùng Vân Lộ Phủ hai phủ tầm đó khu vực. Bộ phận bầu trời bị tầng mây che đậy, cũng có bộ phận bầu trời lộ ra tinh quang. Trong tầng mây thỉnh thoảng tựu có tiếng sấm vang rền, chính là 10 phần đè nén. Cùng Thạch Sinh trực tiếp dẫm lên Phong Hỏa Luân đi hướng Vân Lộ Phủ bất đồng. Hồi Miễn tại cùng Thạch Sinh tại ngoại thành mỗi người một ngả về sau, hắn trực tiếp ngự phong hướng lên không ngừng bay vọt, rất nhanh liền đã cao hơn tầng mây. Đến lúc này, Hồi Miễn bình tâm tĩnh khí ngưng thần cảm thụ, linh đài chỗ sâu có một tia hỏa diễm phảng phất một chiếc trường minh đăng, liên hệ lấy từng luồng hương hỏa chi lực, cũng để cho hắn tựa như có thể cảm nhận được phương xa rất nhiều tượng thần tố thân. Bây giờ các nơi chân quân miếu bên trong, vân lai tượng thần đã sớm lần lượt dựng lên. Tuy chỉ là một đoạn thời gian không có cảm thụ, nhưng loại kia hương hỏa nguyện lực hiển nhiên cũng đã 10 phần khả quan. Cùng Dịch Thư Nguyên bất đồng, Hồi Miễn dù sao vẫn là chênh lệch không ít hỏa hầu. Đã còn không có hóa hình, nghĩ muốn biến hóa thành thần chỉ có thể là thần niệm thoát ra. Nhưng không có Dịch Thư Nguyên thần trợ giúp dưới tình huống, Hồi Miễn thần niệm vô pháp độn xa, cho nên mặc dù là biến hóa, cho dù Vân Lai Đại Thần liền là chính nó, cũng phải không ngừng cho chính mình ám chỉ, cũng vượt qua trong lòng một loại nào đó tiềm ẩn sợ hãi cảm giác. Thời khắc nào đó, theo gió bay lên chồn nhỏ tựa như ở trong gió ngủ say, thân thể cũng cùng một phiến lá rụng đồng dạng lung lay lấy muốn rớt xuống. Biến, trong tâm thần hét lên từng tiếng. Một cái bóng mờ từ nhỏ chồn thân thể bên trong bay ra. Sau đó lập tức thần quang hiển hiện, hóa thành một cái áo bào bồng bềnh tóc dài nam tử. Trong tay quang huy hiện lên, thế mà nắm chặt từ hư thành thực một bức tranh, mà đổi thành một cái tay tắc tiếp được theo gió phiêu diêu chồn nhỏ thân thể. Hô, Hồi Miễn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Còn tốt thành, không có ném tiên sinh mặt. Hắn nhìn hướng tay phải chồn nhỏ. Loại này chính mình nhìn mình cảm giác còn là rất kỳ lạ. Thuận tay đem thân chồn bỏ vào trong ngực trong quần áo về sau, Hồi Miễn cũng không khỏi suy nghĩ chờ sau này hắn chân chính hóa hình, cũng không cần dùng loại này thần biến phương thức tới hiển hóa. Cuối cùng đến thời điểm hắn hóa thành liền là vân lai, liền là nguyên thân, thần quang hiển hóa về sau, Hồi Miễn lòng tự tin cũng bành trướng lên. Mang trên mặt nhàn nhạt cười mỉm, bước ra một bước đã mang theo mây mù bay về phía lôi đình phương hướng chỗ càng cao hơn. Thiên vân phía trên, lôi bộ thần chỉ chính tại tuần tra phía dưới. Từng đợt lôi đình ngược lại cũng không phải là xuất từ tay hắn, nhưng cũng xác thực đưa tới sự chú ý của hắn. Đột nhiên, cảm thụ đến có thần quang bay tới. Lôi thần tầm mắt chuyển hướng phương xa, lại thấy là một cái tôn hơi có vẻ lạ lẫm thần chỉ chính tại tiếp cận. Nhưng cái kia thần linh khí tức đường đường chính chính mà lại hiện ra mấy phần cuồn cuộn, tuyệt không phải đồng dạng dã miếu tiểu thần có thể so sánh. Mà lại khí tức này dù cùng lôi bộ chúng thần có chút bất đồng, nhưng cũng có mấy phần gần kề chỗ, phá bỏ tà ma loại kia cảm giác. Đợi đến lân cận, lôi thần đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến đối phương là ai. Không nghĩ tới là Vân Lai Đại Thần đến đây. Thất kính thất kính. Nghe đến cái kia lôi thần trước một bước lên tiếng thăm hỏi. Đạp lên thần quang tiếp cận Hồi Miễn trong lòng khẩn trương sau khi cũng không khỏi có chút lâng. Lâng, nhưng trên mặt còn là chấn định một chút. Chắp tay thăm hỏi nói. Không dám nhận, tại hạ không có quấy rầy đến thần tướng A. Trước mắt lôi thần không nhận biết. Hồi Miễn chỉ tốt xưng đối phương là thần tướng. Cái sau không để bụng, dùng mặt mày tê tắn nghênh đón. Lý Mỗ vốn cũng không có thi pháp, chính là thiên lôi dị động, ta lại đúng lúc tại phụ cận, liền tới nhìn xem, chưa nói tới quấy rầy, cũng không biết tôn giá tới đây cần làm chuyện gì. Hồi Miễn vừa nghe đối phương tự xưng liền minh bạch, cũng là lôi bộ ngũ tướng một trong Lý Thành Cương, có người tu hành lúc gọi ta danh hào hộ pháp, tại hạ liền đến đây nơi này. Chính là không nghĩ tới lại xem thiên lôi dị động, sợ có đại nghiệt xuất thế, nhưng lại nhìn không rõ ràng, liền lên tới nhìn xem. Quả nhiên nhìn thấy có lôi bộ đại tướng ở đây. Vừa vặn hỏi một chút. Lý Thành Cương gật đầu về sau thở dài. Ai, đáng tiếc tại hạ cũng còn không rõ ràng. Đại yến nơi đây, những năm gần đây khí số phức tạp, chỉ sợ là muốn sinh biến số. Thành như tôn giá chỗ nói, đại nghiệt đã lên, có lẽ đương xuất phát từ nhân gian. Lý Thành Cương trong miệng nhân gian đại nghiệt, tự cùng đồng dạng trên ý nghĩa yêu nghiệt sẽ có chút bất đồng. Cái gọi là cầu phúc pháp sự cũng không phải tại Bạch Vũ Đạo miếu quán bên trong cử hành, mà là tại La Kỳ Phủ Thành ngoài phủ nha. Dân chúng chung quanh cũng có thể ở phía ngoài vây xem. Nghe nói quốc sư muốn làm phép vì La Kỳ Phủ cầu phúc. Kia dĩ nhiên là tại dân gian đưa tới một chút náo động. Dù cho không có sớm tạo thế, đến đây vây xem bách tính cũng là rất mau đem phủ nha phụ cận vây nước chảy không lọt. Một chút nổ phù nổi lửa, xương khói hội tụ tử khí bay lên các loại cảnh tượng đã nhượng rất nhiều bách tính kinh thán. Không thôi, mà mặt sau còn có nở hoa kết trái tiết mục. Hai khỏa cao cỡ một người bồn hoa một mực bày ở pháp đàn hai bên. Tại cầu phúc nghi thức sau cùng, Hàn Sư ung tay cầm một khối ngọc khuê. Tại pháp đàn phía trước đối bầu trời nói lẩm bẩm, nội dung không ngoài đa tạ thiên địa thần linh che chở. Hy vọng được đến chúc phúc, khẩn cầu thần linh đáp lại. Tại một trận nhắm mắt bình tĩnh về sau, Bạch Vũ Đạo đạo nhân nhóm nhau nhau ra hiệu ngoại vi các phương người vây xem giữ yên lặng. Theo phía trước người dần dần ngừng lại tiếng nghị luận, nhận đến lây nhiễm ngoại vi bách tính cũng dần dần không nói thêm gì nữa. Ngoài phủ nha thoáng cái an tĩnh lại, đột nhiên, Hàn Sư Ung trong nháy mắt mở mắt, trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng, tay cầm ngọc khuê đối bầu trời làm bái, sau đó lại đi ra pháp đàn về sau, đối bên cạnh chỗ trống làm bái, đa tạ phúc sinh tinh quân tự thân hạ giới, vì ta La Kỳ Phủ bách tính chúc phúc. Lúc này Dịch Thư Nguyên cũng đứng tại vây xem trong đám người, chính là cách hơi xa. Hắn nhìn bầu trời một chút lại nhìn xem mặt đất. Căn bản không có cái gì phúc sinh tinh quân. Bất quá Hàn Sư Ung hô xong về sau tiện tay hướng hai bên bồn hoa cây cối một chỉ. Cây cối bên kia đột nhiên có các loại hào quang hiện ra. Nở hoa rồi. Thật nở hoa rồi. Cây nở hoa rồi. Kết quả. A, thần linh chúc phúc a, đám người bắt đầu kích động lên. Bởi vì hai khỏa bồn hoa cây nhỏ vậy mà bắt đầu nở hoa. Sau đó lại bắt đầu kết quả. Chỉ một lát sau, hai cây nhỏ phía trên liền đã kết đầy lít nha lít nhít trái cây. Chỉ xem ngoại hình nâng biết trái cây cũng không phải một loại. Có từng khỏa có từng chuỗi. Có lớn có nhỏ, nhan sắc cũng không giống nhau. Hàn Sư Ung tại pháp đàn chỗ lần nữa bái tạ thượng thiên. Sau đó mở miệng nói. Đem chúc phúc chi quả phân cho tín đồ. Lĩnh pháp chỉ. Hai bên Bạch Vũ Đạo đạo nhân đồng thanh lĩnh mệnh. Sau đó đem những cái kia trái cây tất cả đều từng chuỗi hái xuống. Sau đó trước phân cho tại tràng quyền quý. Sau cùng dân chúng vây xem chỗ cũng đều đi phân phát. Thậm chí một trận đưa tới tranh đoạt. Dịch Thư Nguyên ngược lại là không có hướng phía trước chen đi qua đoạt. Nhưng loại thời điểm này hắn hành vi liền có chút đặc lập độc hành. Một tên Bạch Vũ đạo nhân hiển nhiên phát hiện Dịch Thư Nguyên. Thấy người này khí độ bất phàm. Liền đi tới. Đem trong tay giỏ trúc nhỏ bên trong một viên trái cây đưa cho Dịch Thư Nguyên. Vị này thiện tín. Thỉnh thu xuống. A hát. Đa tạ. Dịch Thư Nguyên duỗi tay tiếp lấy. Trong tay hắn trái cây rõ ràng lớn hơn một chút. Nhìn một chút liền biết là một viên quýt vàng. Nhượng hắn cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Dù cho là thiên đế mệnh tứ quý tương quan thần linh cùng một chỗ hạ giới. Cũng làm không ra các loại trái cây cộng sinh một thân cây hành động vĩ đại. Mà Bạch Vũ Đạo vừa ra tay. Hai cây nhỏ trái cây tràn đầy. Thuật sĩ giả thần giả quỷ bản sự xác thực cao minh. Nhưng cũng không thể không nói. Hàn Sư Ung một tay này huyễn thuật 10 phần xuất sắc. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên đứng ở đằng xa nhìn lấy cái kia bị rất nhiều quyền quý ca tụng bên. Trong quốc sư, cho dù trên người hắn cùng đại yến quốc phúc tương quan các loại khí số sắc thái 10 phần dày nặng. nhưng ở trong mắt Dịch Thư Nguyên nhưng cũng có thể phát giác ra Hàn Sư Ung cùng hôm qua so tựa hồ hơi có khác biệt, mà lại cho tới trưa không ngừng thi pháp thi thuật, đổi thành cái khác thuật sĩ khẳng định đã sớm chống không được. Mà Hàn Sư Ung lại như cũ sắc mặt hồng hào. Cái này rất không bình thường. Người này nhất định dùng qua cái gì thiên tài địa bảo a. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên nhìn xem chu vi có người cầm lấy chúc phúc chi quả vội vã ăn hoặc là vội vã rời. Đi người, chính mình cũng cầm lấy trong tay cái này quýt vàng xoay người rời đi. Chính là so sánh người khác, Dịch Thư Nguyên đối với trong tay đồ vật nhưng không tính là nhiều bảo bối. Bất quá cũng không đến mức ném. Cái này quýt vàng đương nhiên không phải cái gì chúc phúc tiên quả. Nhưng xác thực là đồ thật. Có thể ăn. Đi đến đầu phố thời điểm chu vi cuối cùng không như vậy chật chội. Nhưng có người từ phía sau lưng gọi lại Dịch Thư Nguyên. Ai vị tiên sinh này? Ngài không ăn cái này phúc quả. Dịch Thư Nguyên nhìn lại. Là một cái vóc người phát tướng trung niên nam tử. Có loại này vóc dáng hơn phân nửa có chút vốn liếng. Theo vừa mới Dịch Thư Nguyên được đến trái cây thời điểm nam tử tự lưu ý đến hắn. Lúc này đặc biệt đi theo ra ngoài. A hát, không vội ăn. Nam tử nhanh chóng tiến lên mấy bước. Hắn đã nhìn ra, vị này đại tiên sinh nên là loại kia chân chính tinh nghiên học vấn nho sĩ. Có lẽ không quá coi trọng loại vật này. Như vậy đi, ngài trong tay trái cây này. Ta ra 10 lượng bạc mua xuống. 10 lượng. Nam tử nhìn Dịch Thư Nguyên thoáng kinh ngạc biểu tình. Suy nghĩ một chút khẽ cắn răng. 20 lượng. 20 lượng. Nam tử sắc mặt không có dễ nhìn như vậy rồi. Vừa móc ra túi tiền. Vừa cân nhắc cho Dịch Thư Nguyên nhìn. Vị tiên sinh này. Ta cũng chỉ có thể cho đến 20 lượng. Ngài cũng đừng quá tham lam. Dịch Thư Nguyên có chút giở khóc giở cười. Không phải vậy. Tại hạ không phải tham lam. Mà là muốn nói cho các hạ. Trái cây này liền là phổ thông quýt vàng. Người mua về ăn cũng không thể kéo dài tuổi thọ. Ai? Ta nhìn đạo nhân cho ngài. Còn chọn cái lớn đây. Người gặp qua trên cây tùng kết quýt vàng sao? Dịch Thư Nguyên vui vẻ. Vậy ngươi này không phải thấy rất rõ ràng nha. Trên cây tùng làm sao có thể kết quýt vàng đây? Nam tử cũng cười. Lúc này mới nói rõ quả này không phải bình thường a. 20 lượng, ngài liền nói bán hay không a? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, đi đến bên người nam tử, đem trong tay quýt vàng đưa cho đối phương. Cái sau theo bản năng duỗi tay tiếp lấy, nghĩ muốn đưa tiền thời điểm, lại nhìn vị tiên sinh kia đã xoay người rời đi. Ách, cái này, nam tử cúi đầu nhìn lấy trong tay sửng sốt một hồi lâu. Cũng chính là cái này một do dự. Lại ngẩng đầu thời điểm đã không thấy được vừa mới vị kia quần áo xám tiên sinh. Nơi xa phủ nha phía trước, Hàn Sư Ung cũng tại Bạch Vũ Đạo đệ tử chen chúc bên dưới rời đi. Trở lại Bạch Vũ Đạo miếu quán bên trong không bao lâu, tự có một tên đệ tử tay cầm thư tín bước nhanh tiếp cận mới vào cửa Hàn Sư Ung. Trưởng giáo chân nhân, Vân Lộ phủ bên kia có công văn khẩn. Hàn Sư Ung cũng không nhiều lời. Tiếp lấy thư tín tự mở ra đọc. Phía trên chính là hắn thân truyền đệ tử chỗ truyền hồi tin tức. Nhìn một chút, Hàn Sư Ung chân mày cau lại. Sau đó lại lộ ra mấy phần mừng rỡ. Chính mình tự thân lặp đi lặp lại tế luyện phù chú bị phá. Người bình thường cũng không có lớn như vậy bản lĩnh. Chỉ sợ là trong bóng tối Triệu Nguyên Tung cuối cùng không nhịn được. Các ngươi một hồi thay ta đi dự tiệc a. Nói cho chi phủ đại nhân. Liền nói ta có hoàng mệnh tại ngươi. Rời đi trước. Đúng. Hàn Sư Ung nói đi cất kỹ thư tín. Bước nhanh đi hướng chính mình hai ngày nay trụ sở. Tiến vào trong phòng thẳng đến giỏ trúc. Mở ra cái nắp trực tiếp đem bên trong màu đỏ chi xà bắt đi ra. Cái này yêu vương xà thô nhất địa phương hai ngón tay thô. Độ dài ước chừng là thành người cánh tay triển. Hàn Sư Ung cũng không mang cái này giỏ trúc. Trực tiếp đem xà phóng vào áo bào bên trong rộng lớn phù túi bên trong. Sau đó lại vội vã đi ra ngoài. Hết chương.